Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, mà tính lực lượng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, khuyên giải nói tiếng nói, từ lăng không trong miệng nói ra, có thể để cho hắn cái này từ hải ngoại trên chiến trường người xuống. Nói ra lời nói này. Có thể gặp hắn vậy lo âu Hạ Vũ tùy tiện tiếp lần này khiêu chiến. Bởi vì hắn lăng không biết, loại người này quá nguy hiểm, rõ ràng đã thuộc về điên cuồng bên bờ. Có một viên báo thù lòng, ở tử chiến lúc đó, không sợ chết, như ép đến tuyệt sử, có thể lớn nhất hạn độ chèn ép tự thân tiềm lực. Rất có thể lâm chiến đột phá, nếu như vậy. Đó chính là biến số lớn nhất. Lâm chiến đột phá không chỉ có tự thân nguy hiểm, hắn địch thủ vậy nguy hiểm. Bị hắn đột phá thành công, rất có thể sẽ bị giết ngược hết. Cho nên nói bất kể như thế nào, lăng không cũng không muốn Hạ Vũ và cái trạng thái này Lam Khang quyết đứng. Nhưng mà Hạ Vũ nhưng xoay người nhàn nhạt nhìn hắn, cao giọng nói, ta tiếp theo. Cái gì? Ngu ngốc ngươi lại nổi cơn gì à? Ngươi phản ứng loại người này làm gì? Về tiệm mặt, không cho phép đi. Ninh Duẫn Nhi cũng biết cái trạng thái này Lam Khang vô cùng nguy hiểm, không hy vọng Hạ Vũ đã qua. Nhưng mà, Hạ Vũ cũng không thèm để ý, cũng không nghe bọn hắn khuyên can, mà là nhịp bước trầm ổn, sải bước đi qua, trong mắt thoáng qua hừng hực chiến ý. Giờ phút này, chỉ có trong lòng mình rõ ràng, có thể đụng tới một cái cùng cấp địch thủ, là biết bao không dễ dàng. Hôm nay người cũng phát ra khiêu chiến, mình nếu không tiếp, há chẳng phải là cười nhạo. Hơn nữa mấu chốt hơn là, chẳng lẽ chỉ có hắn Lam Khang có báo thù lòng sao? Hắn Hạ Vũ cũng chưa có. Giờ phút này, Hạ Vũ toàn thân chiến ý sôi trào. Huyết dịch mơ hồ bắt đầu sao động, nhìn ánh mắt máu đỏ Lam Khang, Dửng Dương nói, ra tay đi, để cho ta xem ngươi cân hai, dù sao cũng đừng là một gà yếu, như vậy liền không có gì vui, ngươi cho ta đi chết. Lam Khang trong mắt sát khí lộ ra, lực lượng toàn thân bùng nổ, hóa thành cương mãnh trực quyền, không có kết cấu, chỉ là lấy Hạ Vũ tánh mạng. Cái này không ước chừng để cho Hạ Vũ thần giác khẽ nhấp. Dửng Dương một tiếng, không sai, loại chiến đấu này phương pháp, ta thích. Nói xong, mình rút người ra tiến lên đón. Giống vậy huơi quyền lướt đi. Trong lòng không sợ, trong mắt chiến ý sôi trào. 492 cân một bút lực tính, ngay tức thì bộc phát ra. Cùng Lam Khang bắt đầu một chiêu đối kháng. Hai người không có bất kỳ dò xét, đi lên chính là toàn lực tấn công, nhất thời kỳ cổ tương đương. Hai cổ lực lượng bộc phát ra đụng nhau đứng lên, Hạ Vũ lui về phía sau một bước, tháo xuống đánh thẳng tới lực lượng, mà Lam Khang cũng không lui mà tiến tới, lần nữa hướng tự giết tới, hoàn toàn rất miễn cưỡng nhận chịu Hạ Vũ một quyền. Cái này không ước chừng nhường một chút Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu. Giờ phút này mới hiểu được cái này người điên. Muốn cùng mình lấy mệnh bác mệnh. Không tiếc tự thân bị thương. Cũng phải bị thương mình. Đối với lần này, Hạ Vũ xoay người huơi quyền trực tiếp tiến lên đón. Hai người ngươi tới ta đi. Quyền cước không ngừng đụng nhau. Hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Lam Khang lối đánh như điên tử. Điên cuồng mở ra công kích, mà Hạ Vũ chiến ý sôi trào, như can đảm tiểu hổ con trai, không sợ chút nào, vậy không buông tha phòng ngự, không để cho hắn điên cuồng khí thế chiếm cứ lên gió. Bất quá trên mình cũng bị tiếp ngay cả công kích đến. Thần giác mơ hồ tràn ra một tia máu tươi, mà Lam Khang so sánh phải có chút khí thảm, trong miệng không ngừng miệng to ho ra máu. Thân hình mơ hồ có chút chống đỡ hết nổi. Hàng này mặc dù lối đánh điên cuồng, nhưng là như một cái người điên. Điên cuồng công kích, cũng không để ý Hạ Vũ công kích được hắn nhiều ít quyền. Hôm nay xem ra tai hại đã xuất hiện, thân thể bị thương rõ ràng rất nghiêm trọng, sắp tới cung mạch mạt nỏ đang lúc, chống đỡ không được bao nhiêu thời gian. Nhưng mà, Hạ Vũ nhưng là càng đánh càng dũng, chiến ý sôi trào, khí thế từng bước dương cao, đối với đã rõ ràng thuộc về cung mạch chi nỏ Lam Khang lướt đi. Cái này không ước chừng để cho xa xa xem cuộc chiến Vương Di Nhiên quơ tay nhỏ bé. Hô, sư phụ cố gắng lên, đánh chết cái đó thúi người điên. Đánh cái gì đánh, đi một bên chơi đừng thêm loạn. Ngu ngốc cái trạng thái này có cái gì không đúng à? Ninh Duẫn Nhi nhìn rõ ràng mau thắng Hạ Vũ. Nhưng càng đánh càng dũng, đè Lam Khang không ngừng lướt đi. Không chỉ có để cho nàng hơi cau mày. Nàng hết sức rõ ràng Hạ Vũ tính tình, mặc dù trong ngày thường yêu ẩu tả, nhưng trong xương cốt hiền lành là không che giấu được. Coi như Lam Khang đối với Hạ Vũ xuống khiêu chiến chết làm, có thể chiến đấu đến loại này, Hạ Vũ phân minh đã coi như là thắng, mà Lam Khang đã là cung mạnh chi nỏ. Một điểm này, Hạ Vũ không thể nào không nhìn ra. Có thể hắn bây giờ như cũ đối với Lam Khang mở ra thế công, rõ ràng là phải cứng rắn buộc hắn và mình chiến đấu. Giết hắn à, cái này không ước chừng để cho Ninh Duẫn Nhi cau mày không dứt. Rõ ràng phát hiện Hạ Vũ hơi thở có chút không giống, còn như lăng không đi cau mày nói, ừ, lão bản hơi thở có chút khác thường, ta làm sao cảm giác được liền lão bản trong cơ thể ở tản ra một cổ kỳ dị lực lượng, lão nô vậy cảm nhận được. Lâm Sâm nét mặt già nua hơi ngưng trọng, trực tiếp phù hợp, hắn trước kia cũng là phát giác Hạ Vũ khác thường, cái này không ước chừng để cho Ninh Duẫn Nhi mặt đẹp khẽ biến. Đột nhiên nhớ tới chuyện gì, vội vàng khẽ kêu, Sâm bá, lăng không mau ngăn cản ngu ngốc, đừng để cho hắn tiếp tục đánh. Nếu không xảy ra đại sự. Cái gì? Lăng không đối với Ninh Duẫn Nhi trong lúc bất chợt khẽ kêu, trong chốc lát không phản ứng kịp, không có dám vọng động ngăn cản Hạ Vũ chiến đấu. Nhưng mà Lâm Sâm vậy ánh mắt nghi ngờ, có chút không rõ ràng. Ninh vượt ấm áp cấp được không được, liền vội vàng nói, Sâm bá trước hẳn biết một ít. Cái này ngu ngốc là huyết mạch võ giả. Ừ, biết một ít, người nói là Vũ thiếu gia muốn thức tỉnh huyết mạch sao? Cái này hẳn coi là chuyện tốt đi. Lâm Sâm cũng là cau mày nói, lăng không lại là con người có giúp một cái. Giật mình nói, lão bản, là có huyết mạch truyền thừa võ tu. Các người đừng để ý nhiều như vậy, ta có thể nói cho các ngươi. Cái này ngu ngốc nhà huyết mạch có chút đặc thù, nhất có được hay không thức tỉnh. Nếu không chúng ta cũng gặp nguy hiểm. Ninh Duẫn Nhi nóng nảy lên tiếng. Lâm Sâm vẫn không hiểu, không nghe được. Huyết mạch thức tỉnh đối với Vũ thiếu gia cái này năm đỉnh đoạn mà nói, hẳn vừa vặn à. Thức tỉnh sau đó thực lực sẽ tiến vào một cái bạo tăng kỳ, là chuyện tốt à. Làm sao chúng ta duy gặp nguy hiểm đâu. Ta nói hết rồi, cái này ngu ngốc nhà huyết mạch và các ngươi hiểu biết không giống nhau rồi. Ngu ngốc huyết mạch nếu như hồi phục, theo trong huyết mạch ma tính cũng sẽ hồi phục à. Chúng ta đến lúc đó cũng gặp nguy hiểm. Ninh Duẫn Nhi đẩy nhương trước Lâm Sâm, để cho bọn họ nhanh chóng ra tay. Đi ngăn cản bây giờ rõ ràng xem ra đã hơi thở không nhất thiết Hạ Vũ tiếp tục chiến đấu tiếp. Mà lăng không nhưng là con ngươi co giúp một cái, mày dậm ngay tức thì khóa chặt. Điều này sao có thể? Võ tu kiêng kỵ nhất mà chữ chọc trên người cũng không có kết quả tốt. Lão bản trong cơ thể làm sao biết tiên thiên mang theo ma tính? Chớ hỏi nhiều, động thủ. Lâm Sâm nhưng là nét mặt già nua trắng bệch, rõ ràng lão già này biết một vài tin đồn, khẳng định Hạ Vũ nhà huyết mạch sự việc. Lập tức quả quyết chuẩn bị đi ngăn cản Hạ Vũ tiếp tục chiến đấu. Mà mắt xem Hạ Vũ hôm nay trên mình chiến ý sôi trào, nhưng con người đen nhánh giờ phút này lại sâu hắc vô cùng. Trong trắng mắt đã gần như không thấy được, tựa hồ bị một tầng nhàn nhạt sương mù màu đen bao phủ. Đồng thời vậy biểu thị che mắt cửa sổ của tâm linh, tản ra đặc thù ma tính hơi thở. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-tsu-tam-y-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.